Chương 151, Lao Tặc Thiên vì sao muốn như vậy đối với ta? Lý Tĩnh Tôn thần này linh, nắm giữ trưởng thần tính, trong mắt hắn, chống lại thiên đình, xúc phạm thiên điều người, vô luận là ai, đều muốn tiếp nhận trừng phạt, cho dù là dòng dõi của hắn, hắn đồng dạng sẽ đi trấn áp. Khuê Mộc Lang xem thường thiên đình, liền phải trả giá bằng máu, đây cũng là Lý Tĩnh quyết đoán. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Na Cha tại bảo tháp bên trong hiện ra ba đầu sáu tay, chống cự lấy linh lung bảo tháp bên trong phong hỏa lôi điện. Từ bên ngoài nhìn, một tôn này bảo tháp lúc lớn lúc nhỏ, lóe ra lóa mắt kim quang. Mặc kệ Na Cha như thế nào thi triển pháp lực, linh lung bảo tháp chính là trời sinh khắc chế hắn bảo vật, không có nửa phần tránh thoát trốn đi khả năng. Na Cha một mặt sa sút tinh thần, phẫn nộ, nàng thu pháp thân, đứng tại bảo tháp chính giữa. Trước nay chưa có thất vọng lóe lên trong đầu, nghĩ đến qua lại đủ loại, khó mà ức chế phẫn hận để nàng thần sắc dữ tợn đáng sợ. Cùng Khuê Mộc Lang so sánh, Na Cha đối với Lý Tĩnh đoán giận đến buộc phát biên giới. Lý Tĩnh, hôm nay nếu là tổn thương Khuê Mộc Lang vợ con, mơ tưởng ta từ bỏ ý đồ. Na Cha xuyên thấu qua linh lung bảo tháp trầm giọng nói ra, ngựa khí kiên quyết, tột đỉnh. Lý Tĩnh mặt lộ ra nộ khí, không nghĩ tới Na Cha dám uy hiếp hắn, cười lạnh nói. Ngươi cái này bất hiếu nghiệt tử thế mà còn dám ngỗ nghịch, coi là thật hung tính khó diệt. Đã ngươi dám vì cầu mong gì khắc tình, vậy liền tội thêm một bậc vợ con của hắn không chỉ có muốn chém lập tức hành quyết, còn muốn đỉ hệ tờ ba người hồn phách, gãy mất bọn hắn vào luân hồi khả năng. Xuất sinh Khuê Mộc Lang trong mắt chảy ra huyết lệ, toàn thân pháp lực phun trào, toàn thân rung động muốn tránh thoát Na Cha trói buộc, thế nhưng là Na Cha giam cầm không phải hắn có thể xông phá, cuối cùng chỉ có thể vô lực mới ngã xuống đất. Lý Tĩnh, ta làm quỷ cu nở dê sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng là làm qua người của phụ thân, vì sao như vậy tàn nhẫn? Không phải tàn nhẫn, đây là Khuê Mộc Lang tội lỗi của ngươi, ta đang giúp ngươi tẩy thoát, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Lý Tĩnh mắt thấy Khuê Mộc Lang thống khổ đến tận đây, lộ ra khoái ý dáng tươi cười, lúc này hô, đao phủ ở đâu có mặt tướng từ phía sau hắn đi ra hai cái cao lớn vạm vỡ đao phủ, hai người tướng mạo ghê tởm, giống như dạ xoa dáng lâm. Hai con ngươi giống như trung đồng, người bình thường chỉ cần nhìn lên một cái, sợ sẽ sợ vỡ mật. Đi đem phụ nhân kêu bêu đầu thị chúng, hai cái hài nhi lột ra chế trống, cho ta làm lấy Khuê Mộc Lang mặt, móc tim đảo phổi. Lý Tĩnh ra lệnh, ngược lại nói ra, Khuê Mộc Lang, hôm nay tội nghiệt đều là ngươi một tay đúc thành, đây chính là ngươi trái với thiên điều hạ chàng. Khuê Mộc Lang sớm đã diện mục vặn vẹo, vô tận thống khổ để hắn gần như, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Lao Tặc Thiên vì sao muốn như vậy đối với ta, muốn như vậy trừng phạt ta, vợ con của ta vô tội, như thế nào gặp như thế thảm. Kịch hắn biết lại cầu chính là lãng phí chính mình cùng người nhà, chỉ hận chính mình nhỏ yếu vô lực, mặc người chém giết. A Lang chớ có đau lòng, người đều có một chết, hôm nay Bách Hoa liền đi trước một bước. Bách Hoa tu rơi lệ như chú, lôi kéo hai cái hải nhi đi đến Khuê Mộc Lang bên cạnh, ôm hắn nức nở không thôi. Nào biết được đao phủ từ trên trời giáng xuống, liền đem Bách Hoa Tu cùng hai cái trẻ con từ Khuê Mộc Lang bên cạnh. Ở trong một người dắt Bách Hoa Tu tóc dài, cùng kéo như chó chết năm kéo, nàng một kẻ phàm nhân, tại loạn thạch bên trong rất nhanh đâm rách làn da, máu tươi chảy ngang, không lâu lắm liền đem quần áo nhuộm đỏ. Mẹ mẫu thân một nam một nữ bị một cái khác đao phủ bóp con gà con rôn nở dê như năm lấy, kéo tới một bên, cái kia đao phủ hắc hắc cười gằn. Từ trong ngực móc ra sắc bén chùy thủ, chật chật tán dương, lại có thể làm nhân bị cổ ha ha ha ha ha. Hai cái bé con nơi nào thấy qua như vậy hung ác chẳng cảnh, cái kia đao phủ hình như ác quỷ, dọa đến bọn hắn kêu to mâu thân, lại không chiếm được bất luận cái gì che chở, đành phải gào khóc, đáng thương phi thường. Lý Tĩnh dừng tay cho ta Na Cha lần nữa lấy bảo tháp, cái kia bảo tháp đều đâm đến ngã trái ngã phải. Nổi giận Na Cha ngay cả phụ thân đại nhân bốn chữ cũng lời hô, nàng thế nhưng là đối với Khuê Mộc Lang làm hứa hẹn, nếu để cho Khuê Mộc Lang toàn ra chết ở chỗ này, nàng làm sao có thể xứng đáng. Khuê Mộc Lang nghĩ đến đây, Na Cha thúc giục toàn thân pháp lực, như là phát điên oanh kích lấy bảo tháp. Bảo tháp thế mà xuất hiện vết rách, Lý Tinh thần sắc đột nhiên thay đổi, hắn biết tam nữ nhi khởi sướng cùng đến, đầy trời thần Phật cũng dám giết chóc, lập tức kinh tâm táng đảm. Sợ Na Cha từ trong bảo tháp chạy ra, một thương đem chính mình cho đâm giết. Năm đó tại Trần Đường Quan, Na Cha tự diệt tam hồn lục phách, gọt thịt khoét xương, đã sớm trả sinh dưỡng tri ân, nàng bây giờ hoa sen tri thân, vốn là cùng hắn không có huyết mạch liên quan, nếu là thật bị Na Cha chém, cái kia thật gọi đã chết oan uổng. Ồn ào Lý Tĩnh cũng là nhân vật phi thường, thôi động pháp quyết, liền đem bảo tháp thu tới tay bên trong, đối với linh lung bảo tháp phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức bảo tháp lần nữa vững chắc, đồng thời ngăn cách Na Cha cùng ngoại bộ liên quan. Chờ chuyện chỗ này, nhất định phải đưa ngươi tại bảo tháp luyện chế cúng thất tuần 49 ngày, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Khuê Mộc Lang trơ mắt nhìn xem nhà mình vợ con bị người đãi như heo chó, thê tử bị cái kia đao phủ đè xuống đất, xúc lên nàng cái cổ tóc dài, lấy tay đo đặt dưới, huy động vòng đồng quỷ đầu đao, nhếch miệng cười to, Khuê Mộc Lang, ngươi thế nhưng là nhìn kỹ, ta chặt xuống thế nhưng là ngươi nương tử đầu chó máu tươi tóe lên. Chính là ngươi nương tử hồn phách tịch diệt thơ y điếm A. Khuê Mộc Lang thất khiếu chảy máu, cả người đã triệt để sụp đổ, hắn giống giận, gầm thét, huyết lệ thê lương, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài, nhuộm đỏ lòng dạ. Bạch Hoa Tu dưng dưng dịu dàng, sợ hãi toàn thân phát run, hướng phía Khuê Mộc Lang tiếng buồn bã hô, A Lang hoa trắng sợ cha, cha cứu ta vốn hẳn nên hầu hạ dưới gối hai cái trẻ con, giờ phút này đối diện cái này hàn quang bắn ra bốn phía truy thủ. Doa đến nước mắt bay tứ tung, chỉ muốn phụ thân của Sở Hướng vô địch giải cứu. Khuê Mộc Lang tóc dài trong nháy mắt thành trắng, hắn đã cực kỳ bi thương, lại không thể làm gì, đành phải đối với Thương Thiên Hồ. Hôm nay thiên đạo bất công ta Khuê Mộc Lang nguyện vứt bỏ thần tính, rơi vào lục đạo luân hồi, lấy vạn kiếp cực khổ, thêm ta chi thân. Vinh Truy Ma nói A Lang Bách Hoa Tu nâng lên sau cùng dũng khí, đầy vẻ không muốn nhìn thoáng qua Khuê Mộc Lang, giống như muốn đem cái nhìn này coi trọng trăm năm, vĩnh viễn không quên. Từ đường về sau, ước gặp lại. Mấy lần hồn mộng cùng quân cùng. Còn chờ cái gì chém Lý Tĩnh giống to một tiếng, nhất thời phích lịch xuyên phá bầu trời, ầm ầm rung động. Quỷ đầu đao dơ cao, chính là vợ chết mà vòng lúc.